Magician trong thế giới comic, chương 779, cũng nên có cái bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem sở hữu nữ võ thần môn cho phục sinh lại. Noe cũng tiêu tốn không ít thời gian. Thế nhưng này chút thời gian lại làm cho Noe bất ngờ đối với người chết thế giới có cảm ngộ mới cùng lĩnh hội. Tiện thể cũng làm cho hệ thống đối với sự khác biệt này với thế giới vật chất ở ngoài thế giới có tân lĩnh hội. Nói tóm lại này xem như là một chuyện tốt. Tuy rằng Noe trải qua hàng trăm hàng ngàn lần đối với cánh cửa địa ngục. Đối mặt bên trong không ngừng tản mát ra mùi chết chóc cùng cái kia chói tai tiếng kêu rên. Xử lý xong những việc này. Thời gian cũng bất chi bất giác được sắp tới một năm. Này một năm này toàn bộ phép thuật giới cũng dường như Noe suy nghĩ như thế phát sinh không lớn không nhỏ thay đổi. Đầu tiên một điểm chính là liên quan với khu ma nhân vấn đề. Trải qua lần này đại chiến, phép thuật giới bên trong sở hữu các ma pháp sư bỗng nhiên ý thức được khu ma nhân nghề nghiệp này đến cùng là đáng sợ dường nào một đám người. Tuy rằng thực lực của bọn họ khả năng cùng ma pháp sư so sánh với nhau kém đến có chút xa. Thế nhưng một khi đem bọn họ đẩy ngã bên trong chiến trường hoặc là hắn khả năng phát sinh xung đột nhiệm vụ bên trong đi. Giá trị của bọn họ quả thực đại khuếch đại. Cộng thêm trên Noe cùng khu ma nhân quan hệ quả thực tốt quá đáng. Hắn là từ nhỏ đã cùng khu ma nhân quan hệ không tệ. Mà Noe hiện tại như vậy lợi hại rất nhiều các ma pháp sư đang suy tư có phải là Noe lúc đó theo Constantine học tập. Hogwarts bên trong cái kia Magician Alliance sản xuất ma pháp sư biểu hiện càng là tốt không được. Bất kể là chiến đấu vẫn là đầu óc đều thông tuệ dị thường. Bọn họ ngoại trừ thực lực và vận khí không đạt tới Noe cái trình độ này. Thực thay cái góc độ đến nhìn bọn họ quả thực mỗi một người đều là thấp phối bản Noe a. Những chuyện này thêm ở một khối nhất thời để khu ma nhân cái này nguyên bản căn bản là không được coi trọng. Hầu như là phép thuật giới tầng dưới chót này phiếu người lập tức lộn một cái thân trưởng. Bọn họ nhảy một cái trở thành phép thuật giới hot nhất một nhóm người. Cái nào ma pháp sư không hy vọng chính mình đang thi hành nhiệm vụ gì thời điểm gặp có năng lực bảo vệ mình không bị thương tổn đồng thời có thể làm cho mình có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ người. Mà khu ma nhân rất hiển nhiên chính là nhân vật như vậy. Ở lần này đại chiến bên trong đã hoàn toàn biểu lộ ra điểm này. Các quốc gia bộ phép thuật các cao tầng hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Bọn họ đang cảm khái Noe vị này thượng cổ tôn giả ánh mắt lâu dài đồng thời. Cũng đang suy tư phải như thế nào tăng lên khu ma nhân địa vị. Hermione thành tựu nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng là mới bắt đầu hành động. Nàng đầu tiên đem khu ma nhân ở phép thuật giới cho đề cao thật lớn đồng thời ra sân khấu khu ma nhân bình đẳng dự luật. Lấy này đến bảo đảm khu ma nhân ở phép thuật giới địa vị. Để bọn họ hưởng thụ đến cùng ma pháp sư ngang nhau đãi ngộ. Hơn nữa Hermione đã từng cũng là một Magician Alliance một thành viên. Tự nhiên cũng biết lúc trước vì bảo vệ khu ma nhân lợi ích giả thiết một ít dự luật không đủ. Những người dự luật cầm lấy đến như là đang bảo vệ khu ma nhân. Nhưng trên thực tế nhưng đại sâu sắc thêm khu ma nhân cùng ma pháp sư trong lúc đó mâu thuẫn đối lập. Bởi vậy Hermione quyết định đang bảo vệ khu ma nhân lập trường trên cũng nghĩ biện pháp để ma pháp sư cùng khu ma nhân môn mâu thuẫn yếu bớt. Nàng sửa chữa lúc trước bảo vệ dự luật. Để cái này dự luật vẫn có thể để bảo vệ khu ma nhân lợi ích đồng thời. Cũng làm cho ma pháp sư có thể càng nhiều tham dự vào. Mà nàng làm ra như vậy sửa chữa hầu như được toàn bộ phép thuật 80. Người tán thành, thú vị chính là này 80. Thành viên toàn bộ đều là Magician Alliance thành viên. Có thể tưởng tượng lần này lập pháp thông qua thật sự có thể nói là không hề khó khăn. Bọn họ nơi này tất cả mọi người hầu như đều là từng chiếm được khu ma nhân nhiệm vụ rèn luyện. Bọn họ đối với khu ma nhân đều là ôm một loại sùng kính tâm thái. Bọn họ làm sao có khả năng gặp không cho khu ma nhân trải qua ngày thật tốt đây. So sánh với bộ phép thuật, hắn địa phương liền có vẻ hơi kéo dài. Càng là ở châu Âu đại lục cùng châu Mỹ trên đại lục. Thực cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Pháp thuật của bọn họ bộ, Ma pháp quốc hội thật sự không giống bị Noe hầu như hoàn toàn đã khống chế nước Anh bộ phép thuật như thế. Giữa bọn họ khắp mọi mặt lợi ích liên lụy thực sự quá nghiêm trọng. Muốn phải nhanh chóng ra sân khấu cái gì dự luật loại hình đồ vật vốn là đang nằm mơ. Nếu như không phải là bởi vì một đống khu ma nhân hướng về nước Anh phép thuật giới cùng phương Đông cái kia vốn là không quá kỳ thị khu ma nhân siêu. Cường quốc vọt tới, chỉ sợ bọn họ còn muốn đang suy nghĩ cãi cọ cái 4-5 năm mới sẽ bỏ qua đây. Đến đây, khu ma nhân ở phép thuật giới địa vị có thể nói là được khó có thể chí tin tăng lên. Không ít quốc gia bộ phép thuật thậm chí thẳng thắn ở Aura trong đội ngũ bắt đầu bỏ thêm vào những này khu ma nhân. Không có ai là kẻ ngu si. Nếu khu ma nhân giá trị cao như vậy bọn họ tại sao không thuê một ít thực lực mạnh năng lực cao khu ma nhân đến bộ phép thuật bên trong công tác đây? Thú vị nhất chính là, liền ngay cả Constantine cái tên này đều bị phát ra thư mời đồng thời hứa hẹn hắn mỗi tuần tiền lương đều khó có thể tưởng tượng. Khu ma nhân sự tình đến đó cũng có thể hoa cái trước dấu chấm tròn. Chỉ có thể nói khu ma nhân tương lai là tuyệt đối đáng để mong chờ. Ngoại trừ khu ma nhân ở ngoài còn có một cái chuyện thú vị chính là những người phép thuật tổ chức bất kể là loại cỡ lớn vẫn là bên trong loại nhỏ. Ở lần này sau trận chiến đều hướng về Kama, Tát áp sát, điểm này cũng không vượt ra ngoài Noe mong muốn. Thậm chí có thể nói điểm này là ở Noe dự tính bên trong phạm vi. Không phải vậy Noe tại sao muốn đem lĩnh vực phép thuật này công bố ra ngoài đây? Đang đại chiến trong lúc những phép thuật này tổ chức môn có thể nói là liều cái mạng già đi tranh thủ tất cả bọn họ có thể tranh thủ đến. Mặc kệ là nhiệm vụ gì bọn họ đều một mạch lên. Bọn họ hoàn toàn không đi oán giận nhiệm vụ có hay không đơn giản hoặc là quá mức khó khăn. Khó khăn càng là khó khăn bọn họ càng là cao hứng đi. Bọn họ cũng hoàn toàn học Noe lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Phi thường tôn kính đồng thời biết nghe theo khu ma nhân môn kiến nghị. Có thể nói chính là bởi vì sự gia nhập của bọn họ mới để 5 năm này xung đột kỳ để bọn họ cái này liên quân chưa từng có đại hao tổn. Mà ở sau khi chiến tranh kết thúc oang bọn họ cũng bắt đầu thống kê đến cùng là cái nào phép thuật tổ chức làm được tốt nhất. Vốn là chuyện này hẳn là Noe tới làm. Thế nhưng Noe vô cớ mất tích hiểu rõ sau Ancient One Pháp Sư trở về đẩy thượng cổ tôn giả vị trí. Ancient One Pháp Sư rất hiển nhiên cũng sẽ không xử lý những chuyện này. Bởi vì Ancient One Pháp Sư hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua Noe chuỗi này chính sách. Dù cho nàng biết một ít chuyện nhưng không có chân chính tham dự. Đối mặt tình huống như vậy sở hữu trí cao hội nghị ma đạo sư môn tập thể choáng váng. Bọn họ biết chuyện này e sợ chỉ có thể chính bọn hắn tới làm. Có điều Ancient One Pháp Sư cũng là phi thường thông tình đạt lý. Ở một đám ma đạo sư môn giảng giải Noe một ít ý nghĩ sau khi Ancient One Pháp Sư lập tức rõ ràng Noe mục đích. Bởi vậy nàng hứa hẹn đến thời điểm do nàng đến giáo dục những người hắn phép thuật tổ chức thủ lĩnh môn. Có điều Ancient One Pháp Sư cũng chưa quên dò hỏi một chút Noe chân thực ý nghĩ. Dù sao đây là Noe lập ra chiến lược, dò hỏi một chút Noe cũng là ở chuyện không quá bình thường. Đương nhiên là giáo dục những người thông qua ma đạo sư sát hạch người. Hắn thẳng thắn để oang cùng Mordo bọn họ làm một hồi tay chân đem bọn họ quét xuống. Thực sự không được liền trực tiếp nói cho bọn họ biết nhất định phải thông qua ma đạo sư sát hạch. Thật muốn làm như vậy sao? Noe, này e sợ sẽ khiến cho sự phẫn nộ của bọn họ. Không có chuyện gì, vốn là vì bảo vệ trái đất mà xuất chiến. Đây là bọn hắn ứng tận nghĩa vụ. Hiện tại ta cho bọn họ một chút chỗ tốt. Nếu như không dựa theo ta quy tắc trò chơi đến, bọn họ đừng có mơ. Ta biết, ta hiện tại cảm giác được ngươi xác thực so với ta càng thích hợp thượng cổ tôn giả vị trí này. Ancient One Pháp Sư hơi xúc động Noe cách làm. Thế nhưng nàng cũng không có bất kỳ ý cự tuyệt trái lại cảm thấy Noe làm như vậy tuyệt đối là tốt đẹp. Thông qua ma đạo sư sát hạch ma pháp sư xác thực càng đáng tin cậy. Không phải thực lực phương diện sự tình mà là quan với ý chí của bọn họ. Phẩm đức những phương diện này đồ vật. Nếu như không có những phương diện này bảo đảm, Noe cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn sau đó có thể hay không thật sự làm ra cái gì lung ta lung tung sự tình. Đến thời điểm Noe còn muốn đích thân xuống ngựa đến xử lý những phiền toái này. Này tuy rằng không phiền phức thế nhưng xác thực đủ sốt ruột. Cho tới những phép thuật này tổ chức thủ lĩnh môn đến cùng suy nghĩ như thế nào. Này nhưng là không phải Noe quan tâm đồ vật. Noe cũng không biết lúc trước William Mo đã nói cái gì. Nếu như Noe biết lời nói một điểm gặp cho hắn giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói William Mo người này là thật sự hiểu rõ Noe. Hắn hầu như đoán được Noe toàn bộ ý nghĩ. Đến đây Kama Tát đối với phép thuật tổ chức công tác. Mãi đến tận Noe quyết định một đống lớn lung ta lung tung sự tình khi trở về. Cái này công trình cơ bản đã hoàn thành rồi. Oang cùng Modo bọn họ hoàn toàn dựa theo Noe yêu cầu đi làm. Bọn họ lựa chọn người cũng là Noe cảm thấy không thành vấn đề. Hơn nữa có Ancient One pháp sư giáo dục bọn họ hầu như cũng đều nắm giữ bên trong một ít then chốt đồ vật. Thế nhưng những này thứ then chốt cũng chỉ là số ít. Muốn học tập đến càng nhiều càng tương tận bọn họ chỉ có thể dựa vào Kama. Tát trợ giúp, có thể nói dựa vào một cái mở ra ma pháp sư tương lai phép thuật. Những phép thuật này tổ chức môn căn bản không có chống lại trực tiếp áp sát Kama. Tát, có thể nói theo phép thuật này càng là hướng về thâm nhập địa phương tiến bộ. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ càng hướng về Kama. Tát áp sát, không khó tưởng tượng trong tương lai một số thời khắc. E sợ những này loại cỡ lớn phép thuật tổ chức tên trước. Cũng phải thêm cái trước ẩn tính xưng hô. Kama, Tát, đây chính là Noe mục đích. Có thể nói Noe căn bản sẽ không có bất kỳ ẩn giấu. E sợ những người phép thuật tổ chức môn cũng từng bước ý thức được vị này thượng cổ tôn giả đến cùng dã tâm lớn đến mức nào. Thế nhưng bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp đi chống lại. Hoặc là nghe lời hoặc là trong tương lai một cái nào đó đoạn thời gian bị đạp tiến vào lịch sử đống rác. Bọn họ chỉ có thể ký hy vọng cùng chính bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể tốc độ càng nhanh hơn nghiên cứu ra lĩnh vực này phép thuật quy tắc. Do đó vượt qua hắn Kama. Tát Ma Đạo Sư. Ở Noe từ nhậm trước có một cái càng tốt mà địa vị cùng lựa chọn. Có điều những này Noe cũng sẽ không lưu ý, giả như tương lai kế thừa thượng cổ tôn giả ra hỏa thật sự như vậy yếu. Như vậy để một số phép thuật tổ chức rời đi Kama. Tát ôm ấp cũng là gieo gió gặt bão. Sau khi trở lại Noe ở nghỉ ngơi thật tốt sau một thời gian ngắn. Lại bắt đầu vì là một chuyện khác mà khổ não. Đó là liên quan với Noe chuyện của chính mình. Xem ra. Ta cũng phải xem cái biện pháp giải quyết chính ta một vài vấn đề. Kéo lâu như vậy cũng nên có cái bàn giao, cách chương.